Rầm, một đạo kim quang trắng noãn nháy mắt hoa phá trường không, điểm tới mi tâm của yêu nhân áo xám. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đại yêu ma thủ, yêu nhân áo xám cũng là ngoan nhân. Nếu song phương trở mặt, không thể không có chút dự phòng. Quỷ trảo âm trầm, ngang trời phách trảo, nhất thời không trung tà khí dày đặc, quỷ ảnh sáng quắc. Chút tài mọn, chết, kim giáp nhân căn bản không để ý tới quỷ trảo đầy trời. Kim quang đột nhiên đại thịnh, tựa như tử vong xạ tuyến đâm thùng kim thạch, ầm ầm buông xuống. Bùm bùm, a, một tiếng kêu thảm, tất cả công kích của yêu nhân áo xám, quỷ ảnh đầy trời toàn bộ tan thành mây khói, ngực bị kim quang đâm ra một lỗ thủng, ánh mắt ảm đạm, thi thể té trên mặt đất, hô hấp đoạn tuyệt. Yêu phong một chiêu liền chết rồi, yêu phong chí tôn đỉnh phong, cho dù ở địa bảng của thần thánh đế quốc, cũng có thể đứng vào, thế nhưng một chiêu cũng không thể ngăn, đáng sợ, vẫn là ngoan ngoãn nộp niên cung đi, người này tự mình muốn chết, trách không được người khác, dám đối nghịch Tử Quỳnh Sơn Mạch, cũng không nghĩ mình là ai, xứng đáng sao, nhìn đến yêu nhân áo xám bị một chiêu đánh chết, giật mình, sợ hãi, vui sướng khi người gặp họa, các loại biểu tình đều có. Vài nhân vật trong lòng còn có chút tính toán, lúc này toàn bộ áp xuống, ngoan ngoãn nộp niên cung. Còn có ai tính toán mưu phản Tử Quỳnh Sơn Mạch không? Ta cho các ngươi một cơ hội, trong 10 cái hô hấp đứng ra nói, ta có thể tha các ngươi bất tử, bất quá, kỳ hoàng có thể tha các ngươi hay không liền khó. Nói, kim giáp nhân một chiêu đánh chết yêu nhân áo xám, khí thế đã thành, nhìn quanh một vòng, thanh âm giống như lôi điện. Không dám, nghe lời nói uy hiếp trắng trợn này. Lũ yêu nhân đều cúi đầu. Không có biện pháp, không giao niên cung mà nói, mình sẽ bị Tử Quỳnh Sơn Mạch truy nã. Giao niên cung mà nói, một năm tân tân khổ khổ tích góp từng tí một bảo bối, lại biến mất hầu như không còn. Nếu không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể chịu được. Coi như các ngươi thức thời, hảo, kế tiếp, thấy mọi người không có nói nhảm nữa. Kim giáp nhân cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đám người tiếp tục xếp hàng nộp lên niên cung. Hai người các ngươi như thế nào như vậy lạ mặt, đột nhiên, một kim giáp nhân ngăn cản Nhiếp Vân cùng Tiểu Phong. Bao năm qua người lại đây giao niên cung tuy nhiều, lẫn nhau trong lúc đó nhận thức không rõ ràng lắm, nhưng kim giáp nhân làm người tiếp đãi, lại có chút ấn tượng. Lúc này nhìn đến Nhiếp Vân cùng Tiểu Phong biến hóa thành hai yêu nhân lạ mặt, lập tức che ở trước mặt. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta là người mới, năm nay lần đầu tiên tới cống nạp, đây là lễ vật của chúng ta. Xin kiểm tra, Nhiếp Vân sớm có chuẩn bị, cười nói, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay nhiều ra một hồ lô ngọc chất. Hồ lô này vừa ra, liền để lộ hương khí đan dược nồng đậm, vừa thấy liền biết cấp bậc không thấp. Dùng để chữa thương, không tệ, thư tốt, hồ lô này chừng trên 100 viên, đủ tư cách, thông qua, nhìn thoáng qua hồ lô, nhãn tình của kim giáp nhân sáng lên. Đan dược dùng chữa thương này là Nhiếp Vân từ tàng bảo khố của Di Thiên Tông lấy được, đối với người khác mà nói là vật báu vô giá, nhưng đối với trị liệu sư như hắn mà nói, quá kém. Đa tạ, Nhiếp Vân cười ha hà, đưa tới đan dược, mang theo Tiểu Phong, đi nhanh vào trong đại điện. Chủ nhân, như vậy liền thông qua, chẳng lẽ bọn họ không cẩn thận hỏi chúng ta rốt cuộc là ai, đến từ địa phương nào, đi theo phía sau Nhiếp Vân, đôi mắt Tiểu Phong trừng tròn xoe. Sẽ không, chúng nó cũng là vì tài. Có người nguyện ý giao tiền, tự nhiên cầu còn không được, như thế nào lại tinh tế truy tra. Nói sau, yêu nhân tàn sát so với nhân loại càng sâu, những người này thoạt nhìn thực tiêu dao, nói không chừng khi nào đó sẽ bị thuộc hạ giết chết. Loại sự tình này kim giáp nhân cũng biết, hỏi một câu chính là làm bộ dáng mà thôi. Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng. Loại niên cung đại hội này chính là một loại ước thúc của yêu tộc đối với hạ nhân, chỉ cần có thể giao đủ niên cung thì không sao cả. Mặt khác hẳn là không có cưỡng cầu gì. Toàn bộ khí hải đại lục thật sự quá lớn, còn có một chút hải vực đảo nhỏ, mỗi ngày đều có giết chóc phát sinh, chết một hai yêu nhân, nhiều ra một hai yêu nhân, cho dù muốn truy tra cũng truy tra không được gì. Đi thôi, giải thích cho Tiểu Phong xong, Nhiếp Vân sải bước đi vào đại điện. Một trận thiên toàn địa chuyển, lại mở to mắt, hai người xuất hiện ở trong một đại điện rộng lớn, điện phủ khí tức dày đặc, mang theo áp lực làm người ta hít thở không thông, hẳn chính là nơi trọng yếu nhất của Tử Quỳnh Sơn Mạch. Nguyên lai là linh hư mê huyễn trận, tuy trận pháp cao minh, nhưng không có cường giả bí cảnh chủ trì, lại chẳng khác gì là phế vật. Toàn bộ đại điện bị một đại trận vây quanh, hơi chút đụng vào sẽ xuất hiện vô số quỷ ảnh,